Tâu Đại Vương qua những ví dụ như trên để biết rằng sự quán xét 8 điều của Đức Bồ Tát là việc làm bình thường, cần thiết, chẳng phải vô ích, vô bổ như Đại Vương nghĩ đâu. Thừa Vương, cảm ơn trí tuệ quảng bá của Đại Đức.